Chương 1957, Vạn Long Giới. Vạn Long Giới, ở chư thiên vạn giới bên trong, giới này là thuộc về số rất ít, không bị nhân tộc tu sĩ chúa tể nhất giới. Nghe nói giới này sinh hoạt tại viễn cổ thời đại Long tộc có lớn như vậy quan hệ, ở Long tộc đã sớm không thấy tăm hơi bây giờ, giới này bên trong vẫn là có rất nhiều Long tộc di tích, coi như là chân Long khó gặp bóng dáng, lưu lại các loại di tích, cũng là tạo ra rồi số lượng khổng lồ giao Long chi chúc, nhân loại tu sĩ các loại còn lại dị tộc, hoặc là bị khu trục rồi đi ra ngoài, hoặc là cẩu thả ở nơi nào đó nơi hẻo lánh, kéo dài hơi tàn. Lâu ngày, nơi đây liền là trở thành đông đảo giao long hội tụ chi địa. Ngay tại bóng đêm dày đặc trung, này vạn long giới bầu trời, nhưng là chợt bộc phát ra một cái trận tiếng nổ, trong đó mơ hồ có thể thấy, một tòa kích thước khổng lồ to lớn linh hạm, phá vỡ hắc ám mà tới. Vạn long giới trung, còn cất giữ một bộ cực kỳ man hoang cảnh tượng, hết thảy đều bao phủ ở hoàn toàn yên tĩnh bóng đêm chính giữa. Chính là vạn vật yên tĩnh lúc, trong thiên địa, cũng chỉ có kia một tòa thật to linh hạm, còn như u linh một loại bồng bềnh vô thượng không. Mà lúc này, lần lượt tu sĩ, từ kia linh hạm bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở trên cao không, đồng loạt nhìn về kia trên bông hai người, đang yên lặng chờ đợi hiệu lệnh. Hai người kia, chính là Dạ Minh Tử với Thương Hạc Chân Nhân. Hai người dưới chân, chính là mọi chỗ nối thành phiến biển sâu hồ đàm, dưới ánh trăng bao phủ bên dưới, một mảnh sóng gợn lăn tăn, nhưng là kia trên mặt nước, nhưng là trôi dạt một tầng nồng nặc yêu vụ, hiển nhiên nơi đây cũng không đơn giản. Nếu là hạ thấp một chút tầm mắt, lại có thể thấy, ở nơi này nhiều chút giang hà hồ hải trên mặt nước, thỉnh thoảng có tràn đầy che long lân kinh khủng bóng người, chợt lóe rồi biến mất, từng đạo thâm trầm tê tiếng khóc, xuyên thấu qua mì chính trần nước lạnh, xa xa truyền bá ra, hẳn chính là chỗ này, nơi đây ít nhất tụ tập 200 đầu giao long, dựa theo nhiệm vụ kia yêu cầu, đủ giao xoa. Dạ Minh Tử quét mắt một vòng mấy lúc sau nói, trên thực tế, này vạn long giới, chính là ở vào kia gần đây phát hành danh sách nhiệm vụ trên, dựa theo nhiệm vụ kia yêu cầu, chỉ cần là chém chết giao long, có thể có được chiến công. Đương nhiên, vạn long giới chỉ là kia đông đảo nhiệm vụ một trong, mà nhiệm vụ này cuối cùng mục đích, đó là tiêu diệt toàn bộ vạn long giới. Chỉ là bởi vì giới này giao long, thực lực đều là rất là cường đại, hơn nữa trong đó, còn chiếm cứ một con chân thân chiến lực long hoàng, cho nên nhận nhiệm vụ này nhân đều là không nhiều. Nhưng là đây đối với Dạ Minh Tử hai người mà nói, nhưng là không tạo thành ảnh hưởng. Hai người đúng là không có biện pháp công lực toàn giới, có thể là cả thế giới không hạ được đến, giết tới vài đầu giao long tới hối đoái chiến công, vẫn là có thể. Ở phân phát nhiệm vụ trước tiên, hai người chính là tìm chung một chỗ, hơi vừa thương lượng, đó là quyết định tạm thời cho mướn kia xuất chinh trở về, tạm thời không nhàn linh hạm, tới săn thú những thứ này giao long. Mà đang ở các tu sĩ một sau khi đi ra, trong bầu trời nhìn một cái, lại là có hơn ngàn người nhiều, bọn họ phần lớn đều là kim đan cảnh, trong đó thậm chí là có chút mệnh hồn cảnh tu sĩ, này cũng khó tránh khỏi. Dạ Minh Tử với Thương Hạc Chân Nhân, dầu gì tất cả đều là pháp tướng hậu kỳ, thậm chí còn cảnh giới đỉnh cao tu sĩ, với Lâm Phi so với tự nhiên không coi vào đâu, nhưng là ở chư giới bên trong, đó cũng coi là có thể khai tông lập phái nhân vật. Lúc này một khi phát ra hiệu triệu sau đó, mấy ngày ngắn ngủi sau đó, thì có mỗi người hậu nhân, chỉ huy đồ tử đồ tôn đầu chạy vội tới. Bọn họ một là vì rèn luyện tự thân, cùng thời điểm là tới vì mỗi người lão tổ, chộp lấy chiến công. Dĩ nhiên, đối với bọn họ mà nói, chiến đấu này đi qua, cũng đều tự lấy được bất đồng chỗ tốt, vì lần này đại chiến, ngay cả mệnh hồn trung xuất sắc hậu nhân, đều là cho chọn lựa đi ra, này cũng coi như là móc ra vốn, cũng đủ có thể thấy được, hai người quyết tâm, các tu sĩ từng cái xuất hiện sau đó, đều là âm thầm chuẩn bị kỹ càng, đều là tĩnh lặng, không có đánh rắn động cỏ, sẽ ở đó Dạ Minh Tử với Thương Hạc Chân Nhân hạ lệnh sau đó, đông đảo tu sĩ, mới giống như là trong bóng đêm u linh một dạng không tiếng động mỗi người hướng phía dưới một nơi giao long đậu trong đầm nước, nhào tới, trống. Rất nhanh, một nơi u tĩnh trong đầm nước, đó là có một con giao long bỗng nhiên phát giác ra, đi theo đó là phát hiện, đúng là có mấy cái tu sĩ, hướng cạnh mình đánh tới. Ở nơi này vạn long giới trung, từ trước đến giờ đều là loài rồng thế lực mạnh nhất, nhân loại không phải là không có, có thể cũng chính là còn sót lại ở các nơi đất nghèo, kéo dài hơi tàn yêu cầu sinh mà thôi. Mấy phen phản kháng thậm chí cũng không nổi lên được cái gì phong thủy, liền trở thành loài rồng bữa ăn trong miệng. Nhân loại căn bản cũng không tính cái gì thế lực, bình thường đều là thức ăn thuộc quyền. Nhưng là bây giờ, mấy con người hơi có chút tu vi, lại liền dám đến khiêu khích chính mình. Giao long nhất thời giận dữ, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, đó là hướng mấy cái đến tìm cái chết nhân loại, nhào tới. Nhưng là ngay sau đó, đầu này giao long chính là cảm thấy, thật giống như có chỗ nào không đúng, tuy nhiên lại không nói ra được rốt cuộc là địa phương nào không đúng. Đầu kia giao long trên đầu mơ hồ mọc sừng, đây đã là sắp tấn thăng yêu đế triệu chứng, đem thần chí thanh minh, luận đến giảo hoạt, càng là đã sớm không thua kim đan tu sĩ, thậm chí còn hơn lúc trước, nhưng là coi như là như thế, nó lại hắn cũng chưa kịp nghĩ rõ ràng nghi ngờ trong lòng, Mà ngay sau đó, nó nhưng là chợt thấy, ngoại trừ trước mắt mấy nhân loại này bên ngoài, ở phía xa trong bóng tối, đúng là còn có một ít khí tức, phóng lên cao. Những khí tức kia cường hãn đã có nhiều chút kinh người, một đạo lại một đạo, lại là có mấy trăm nhiều. Hơn nữa những khí tức kia nguồn, thật giống như nhân loại, đi theo, xa xa, những khí tức kia đúng là từ xa đến gần, nhanh chóng đánh tới, hơn nữa theo với nhau khoảng cách nhanh chóng gần hơn, những khí tức kia lại không che giấu, trong đó thập mấy đạo khí thế cực kỳ cường hãn, đồng thời vọt tới lúc, giống như là bài sơn hải đảo, trong lòng Giao Long, bỗng nhiên dâng lên một cỗ to lớn bất an, tình huống không đúng, nhân loại không đều là khuất phục với nhất gốc chi địa, chỉ là thức ăn mà thôi sao, làm sao sẽ giống như là bây giờ, hoàn toàn biến thành một người khác như thế, dám đi tới nơi này đông đảo Giao Long xào huyệt chiếm cứ nơi, bọn họ không muốn sống nữa, hơn nữa, đây rốt cuộc là nơi nào đến nhiều như vậy khí tức nhân loại cường hãn, này thái cổ quái, Giao Long không có chút gì do dự, thân thể lắc một cái, phải trở về đến trong đầm nước, nhưng là lúc này, nhưng có chút không còn kịp rồi, bởi vì lúc này, xa xa trong màn đêm, không biết là ai bỗng nhiên kêu một câu, sát, giết sạch đám này Giao Long, đầu kia chiến công là ta xem trước đến, ai cũng khác có ý đồ với nó, sát a, đã là lấy được một lớp chiến công chỗ tốt kích thích các tu sĩ, lúc này thấy đến Giao Long lúc, thật là đều giống như lang thấy dê như thế, cạnh tranh trước chỉ sau đó là lấy một đạo đạo pháp bảo cùng pháp thuật linh quang, đánh đi lên.